tiềm năng thật vô hạn. Tại sao không? Buổi chiều hôm đó, Cố Hải ngồi máy bay đi Thâm Quyến. Nhân tử, hãy đợi tôi trở về. Tôi sẽ mang tương lai tươi sáng của chúng ta trở về gặp cậu. Hết, cách chương.